Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 266, trong vòng 3 phút. Đem ngươi cho cốt dương. Ta là Phương Nguyệt, trước có mục tiêu, quỷ chi, cùng một số dương hư quỷ. Sau có hơn ngàn dương hư quỷ đại quân. Khốn cảnh như vậy trước, ta quyết định buông tay đánh cược một lần. Ta xông về. Quỷ chi, ta đột nhiên xuất hiện, kinh động đến, quỷ chi, cùng dương hư quỷ, từng cái phương hướng dương hư quỷ đại quân, tại gia tốc hướng bên này dựa sát vào vây quanh, một cái từ, dương hư quỷ, đại quân tạo thành lồng lao, khốn trụ ta, mà ta lựa chọn duy nhất, cũng chỉ có tại đại quân hoàn toàn vây quanh trước, giết chết, quỷ chi, cái này thời hạn là 5 phút đồng hồ. Ta đã không có đường lui, chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Cuối cùng, ta vọt tới, quỷ chi, trước mặt, giết chết, quỷ chi, ta mới có thể sống sót. Giết không chết, quỷ chi, ta sẽ bị vô tận dương hư quỷ bao phủ. Ta phát hiện, quỷ chi, thực lực, chỉ là hắc cấp trung giai quỷ dị trình độ. Cho nên, ta vung lên đao, cái này đường này tiến có thể thực hiện. Cùng vừa rồi chạy trốn kết cục khác biệt, hiện tại xông đi vào giết chết. Quỷ chi, chỉ cần có thể tại trong vòng 5 phút đồng hồ kết thúc chiến đấu. Quỷ rùa giải trừ, dương hư quỷ rắn mất đầu, mình liền còn có còn sống hy vọng. Tấm da dê tiên đoán, vẫn luôn là căn cứ cục thế trước mặt, tiến hành biến hóa, nhưng độ chuẩn xác, một mực để người cực kỳ yên tâm. Chỉ cần dựa theo tấm da dê chỉ thị hành động, chuyện đã xảy ra cùng trên giấy da dê miêu tả không có gì khác biệt. Cơ bản liền có thể tiên đoán trở thành sự thật. Giết chết, quỷ chi, hết thảy liền có thể kết thúc. Phương Nguyệt minh bạch điểm này, nhưng hắn vẫn còn có chút do dự. Ta là Phương Nguyệt, thời gian đang từng giây từng phút trôi qua. Ta vẫn đợi tại nguyên chỗ rừng do dự bồi hồi. Ta thiếu khuyết kia một tia thẳng tiến không lùi dũng khí. Sau 10 phút, dương hư quỷ đại quân vây quanh mà đến. Ta chết đi, không có đường lui. Phương Nguyệt chau mày, hô hấp của hắn trở nên gấp rút, tâm tình khẩn trương lên, thậm chí có một chút rét run. Vì ẩn núp, Phương Nguyệt đang đến gần nơi này về sau, liền dập tắt trong tay nhân hồn hỏa, dẫn đến đêm lạnh dần dần nhập thể, thân thể dần dần cảm thấy âm lãnh. Hắn hiểu được đã không thể kéo dài được nữa. Nhân loại trong đêm giá rét, không có nhân hồn hỏa giữ ấm, là sẽ bị đêm lạnh ăn mòn. Đêm lạnh ăn mòn, hậu quả khó mà lường được. Phương Nguyệt là thực lực đại trướng sau, đối đêm lạnh có yếu ớt chống cự năng lực, lại thêm phía trước liền là lớn đống lửa. Cho dù là quỷ dị giấy lên lớn đống lửa, tựa hồ cũng có chống cự đêm lạnh năng lực, cho nên không đến mức nhanh như vậy liền bị đêm lạnh ăn mòn. Nhưng khi đó mới vào trò chơi thời điểm, Phương Nguyệt là nếm qua cái này thua thiệt, về sau vẫn là nghe Hàn đại nhân, dành thời gian tại địa hạch sưởi ấm thật nhiều ngày, mới xua tán đi đêm lạnh ăn mòn. 5 phút đồng hồ, trong vòng 5 phút đồng hồ, đem nó cho cốt đều dương. Phương Nguyệt đôi mắt bên trong lóe ra hàn mang, hắn không nghĩ tới, ra ngoài đánh giết, quỷ chi sẽ gặp phải nguy hiểm như vậy khó giải quyết tình huống. 5 phút đồng hồ, quá ngắn, nhưng hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Lại một khi quyết định, quyết không thể lại kéo dài. Be be mị, đúng lúc này, phía trước, quỷ chi, chung quanh dương hư quỷ, lại đầu nhập vào mười mấy con tiến đống lửa bên trong. Trước mắt, chỉ còn hơn 30 con, dương hư quỷ, cùng một đầu to lớn. Quỷ chi, ngay tại lúc này, Phương Nguyệt không do dự nữa, đè thấp thân ảnh, bỗng nhiên tiến hành gia tốc bắn vọt. Đêm tối phía dưới, đại biểu Phương Nguyệt bóng đen, cấp tốc di động, nguyên bản liền không khoảng cách xa, cấp tốc bị rút ngắn. Phương Nguyệt cái này lúc sau đã không quan tâm có thể hay không bại lộ. Lúc đầu tại quyết định 5 phút đồng hồ giết chết quỷ chi, thời điểm liền đã chú định đánh lén không thể nào sự tình. Thời gian quá ngắn, động tĩnh quá lớn, cho nên hắn có thể làm liền là lấy mạnh nhất thực lực, trực tiếp bạo sát, quỷ chi, be be hở, đống lửa trước Dương Hư Quỷ, đồng loạt dừng lại ngâm sướng be be âm thanh, nhìn về phía Phương Nguyệt phương hướng, uy hiếp be be âm thanh, liên tiếp, nhao nhao dọn xong trận hình, không lùi mà tiến tới, hướng Phương Nguyệt khẩn cấp đi lên, kia từng đầu dê người, động, tốc độ cũng không chậm, nhưng Dương Hư Quỷ, xuất chúng nhất năng lực, vẫn là quái lực cùng lực phòng ngự. Quái lực, không phải tổn thương, Dương Hư Quỷ tổn thương, cũng không cao, cho dù là hậu thiên tam lưu cảnh thời kỳ Phương Nguyệt, đều có thể kháng được công kích, chỉ là lực đạo rất lớn, có thể đem người đánh bay ra ngoài, có điểm giống cái khác trong trò chơi cái chủng loại kia tự mang. Đánh lui, đặc hiệu đặc thù quái, mà lực phòng ngự, Phương Nguyệt trước kia cũng là lĩnh giáo qua, chỉ là tại bây giờ Phương Nguyệt trước mặt, bọn chúng đã yếu ớt như tờ giấy. Đến hay lắm, Phương Nguyệt trên thân, cả một chút, bỗng nhiên nhóm lửa diễm, liệt hỏa tâm pháp, không lửa tự thiêu, thiêu đốt trên người Phương Nguyệt hỏa diễm, phóng lên tận trời, luồn lên cao 2-3 mét, rút ra lãnh nguyệt đao, từ từ hai lần, hỏa diễm trong nháy mắt càn quét thân đao, đao đao liệt hỏa, tinh hỏa đao pháp, cùng trước đó đánh giết khác biệt công. Tại, lạc hoa quỷ, về sau, Phương Nguyệt thuộc tính, đã lần nữa có tăng lên. Lần này, liệt hỏa tâm pháp cùng tinh hỏa đao pháp ra chỉ dưới. Phương Nguyệt ngự lực thuộc tính đã cao tới 250 điểm. Nắm chặt lãnh nguyệt, Phương Nguyệt đối mặt hơn 30 con Dương Hư Quỷ. Không thối lui chút nào. Trực tiếp một cái thuấn bộ đi lên. Thân hình nhanh đến cực hạn. Cơ hồ trong chớp mắt. Tại con thứ nhất Dương Hư Quỷ còn không kịp phản ứng thời điểm. Liền đã một đao mở ra bộ ngực của nó. Mở ngực mổ bụng. Thân thể trực tiếp phá vỡ một lỗ hổng lớn. Hướng bên cạnh bay ngược mà ra. Mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc đờ đẫn biểu lộ. Tựa hồ cũng không minh bạch xảy ra chuyện gì. Liền bị Phương Nguyệt một đao đánh bay. Ông, mang theo thanh âm rung động thanh thúy đao minh âm. Lúc này mới vừa mới bộc phát ra. Ngay sau đó, liền là một cái cách xù đến khoa trương kinh khủng tổn thương số lượng. Trừ 4.701. Tự thiêu, trạng thái, phối hợp toàn thịnh thực lực. Thời khắc này Phương Nguyệt, đã lại không giữ lại chút nào. Một đao chi uy, kinh khủng như vậy. Phía sau Dương Hư Quỷ, thấy cảnh này, rõ ràng đều sửng sốt một chút. Tuy nói bị đánh bay đầu kia Dương Hư Quỷ, không có bị giết chết. Nhưng Phương Nguyệt cái kia sát khí đằng đằng, tựa như ma thần giáng lâm sát khí. Một cái chớp mắt kinh hãi bọn chúng. Liền là như thế một cái chớp mắt, Phương Nguyệt đã tránh đi phía trước đụng phải thật tốt mấy cái Dương Hư Quỷ. 5 phút, đã chỉ còn lại 4 phút hơn 30 giây. Phương Nguyệt không thời gian lãng phí ở những tiểu lâu la này trên thân. Dù là thêm ra tay một đao, đều là đang lãng phí nội lực cùng thể lực. Có thể tránh liền tránh. Mục đích cuối cùng nhất, là vọt tới, quỷ chi, trước mặt, một đao đem nó giết. Phương Nguyệt mục tiêu, từ công kích bắt đầu về sau, cũng chỉ thừa một cái. Đó chính là trong vòng 5 phút đồng hồ, giết chết đầu này to lớn hóa Dương Hư Quỷ. Bè bè, cái khác Dương Hư Quỷ, cái này cũng nhao nhao lấy lại tinh thần. Không còn vẫn có Phương Nguyệt như bùn thu từ bên cạnh bọn họ trượt đi. Mà là tích cực đối Phương Nguyệt phát động công kích. Những này tấm da dê công kích quỹ tích đơn nhất. Tốc độ công kích không nhanh. Nhưng chỗ đứng hợp lý. Vừa vặn đem bắn vọt bên trong Phương Nguyệt. Vây quanh tại trong trận hình. Trong lúc nhất thời, vẫn là bị không ít Dương Hư Quỷ quấn lên. Để Phương Nguyệt bắn vọt đại kế nhận được trở ngại. Cho ta lăn đi. Con mắt đỏ lên, Phương Nguyệt hét lớn một tiếng, điên cuồng hướng miệng bên trong rót thuốc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.